Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, đuổi giết, Bành Lam nửa đêm đi thiên lao, là vì ghê tởm Kỳ Vương, vì nhìn hắn thống khổ khuôn mặt, nhưng nàng vạn vạn thật không ngờ, làm các nàng đi đến thiên lao trước mặt khi, nhìn đến cư nhiên là thiên lao môn mở rộng, này thủ vệ toàn bộ té trên mặt đất, này, Bành Lam mắt choáng váng. La Thành Tắc trước tiên nhằm phía thiên lao nội, Bành Lam vội vàng cũng đuổi theo đi vào. Trong hành lang, thủ vệ nhóm toàn bộ té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Làm La Thành đi ngang qua một gian nhà tù phát hiện không đối lập khắc lui về khi. Bành Lam đã chạy đến hắn trước mặt, đứng nơi này làm chi? Tiểu thư, Diêu tướng không thấy, La Thành sắc mặt phi thường khó coi. Bành Lam lại hổn hển, kia hắn đâu? La Thành lập tức triều lý chạy vội, Bành Lam tự nhiên truy ở phía sau, mà kết quả là rõ ràng, trong phòng giam không có mộ quân ngô, chỉ có ngã xuống đất rất nhiều thủ vệ, như vậy kết quả nhường Bành Lam ngây ra như phỗng, tựa như mất đi rồi toàn bộ thế giới bàn một mảnh u ám. La Thành tắc nhanh chóng kiểm tra thực hư vài cái ngã xuống đất giá trị thủ, mà sau mặt xám như cho tàn. Đầu, bọn họ đều trúng độc nhân đâu. Bành Lam phẫn nộ, phiền chán, phát điên, người kia đâu, nhân đi đâu vậy, này ai đáp được đâu. Mã Hy Phạm, phẫn nộ kích động Bành Lam hai tay với lên cửa lao trụ. Không cố kỵ Húy nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chờ, ta tuyệt không cho ngươi tốt hơn. Nói xong xoay người xung La Thành hung tợn nói, lập tức phái người đi nói cho phụ thân. Lấy cha thích khách vì từ trong thành tìm tòi, lạc còn có. Tập hợp nhân mã của ngươi, ngoài cửa cung đợi mệnh, lạc làm đầy người bạo lực hơi thở Bành Lam một thân mưa ẩm hồ hồ sung. Hồi trong điện khi, Phi Vân còn quần áo bán rải ngồi yên ở lợi thượng. Như trước là ánh mắt mê ly, dại ra xem cửa điện ngoại mưa to ràn rụa, hổn hển Bành Lam thẳng hướng đến bên người hắn, còn chưa nói chuyện. Hắn mũi khứu động, tựa như mở ra người gỗ cơ quan giống nhau. Hai mắt nhất thời có cực nóng nhìn về phía nàng. Ngươi, Bành Lam cầm hắn cánh tay đem nhân hướng lợi hạ túm. Cho ta lập tức dẫn người đi tiêu diệt giết một người. Ai, Hoa Nhu, Bành Lam giận không thể át thét lên nói. Ta muốn ngươi giết nàng. Chỉ cần nàng đã chết, ta... liên cùng ngươi cộng phó Vu Sơn, Phi Vân Mi Ninh ở cùng nhau. Hoa Nhu, ta không biết a, một cái hội gọi ngươi quân ngô, nữ nhân. Một cái sẽ nói cùng ngươi đã tư định chung thân nữ nhân. Ngươi có biết, Bành Lam môi cơ hồ dán thượng hắn lỗ tai. Ngươi, chỉ có thể thích ta một cái, chỉ có thể cùng với ta, cho nên này những người khác, hết thảy đều phải chết. Phi Vân lăng lăng địa điểm đầu. Là, ta chỉ thích ngươi một cái khác, đều phải chết. Bành Lam vừa lòng thối lui một chút. Là thống lĩnh hội mang ngươi đi, nhớ kỹ, nàng cùng nàng những người đó, một cái cũng không có thể buông tha. Phi Vân lập tức động thủ sửa sang lại xiêm y, hảo, một cái cũng không buông tha. Lúc này, cửa điện ngoại, La Thành một tiếng gọi, Bành Lam chạy vội đi ra ngoài, La Thành thỉnh nàng đi ra ngoài một ít. Cẩn thận nhắc nhở nói, tiểu thư, thuộc hạ dẫn người đi là được, thực không tất yếu điện hạ cùng đi, tứ lang không đi. Thế nào đem hắn dẫn đến? La Thành nghe vậy sửng sốt, tiện đà lo lắng, nhưng là hôm nay điện hạ còn muốn chủ sự chậm trễ một ngày không quan trọng. Nếu là thực nhường hắn chạy thoát, kia mới là đại phiền toái. Tiểu thư, lão gia biết chưa chừng người nọ, đã giận dữ. Như nhường biết ngài muốn bắt vị này làm nhị, ngươi không nói. Hắn sẽ không biết, nhưng là, không có nhưng là. Bành Lam thu nhấc lên La Thành cổ áo. Hắn ở bên ngoài nhiều đợi một lát, ngươi ta, thậm chí toàn bộ Bành gia đều muốn nguy ngập nguy cơ. Hắn không phải người thường, không binh đi hiểm chiêu. Hắn cũng không lộ diện, La Thành xem Bành Lam trong mắt điên cuồng hận ý. Cắn răng một cái. Thuộc hạ minh bạch nghe, hắn sau khi xuất hiện, ngươi cho ta, giết hắn, là Bành Lam buông ra cổ áo nhanh nắm chặt nắm tay. Vẻ mặt sát khi nói, gióng trống khua chiêng, Mãn Thành bắt giết Đường Môn thích khách. Môn chủ đây là như thế nào? Làm Đường Tịch Lưng Hoa Nhu Mạo Vũ chạy về ngoài thành Lâm Trung khi Đường Phong Đường Chiêu đã thấu đi lên, Đường Tịch đem Hoa Nhu buông, nhìn nàng kia có chút mơ hồ, phiếm hồng đôi mắt nói, còn có thể thế nào? Thương tâm mà đi, Đường Tịch. Hoa Nhu khẽ quát một tiếng, cố sức quơ quơ đầu, ý bảo hắn không cần để. Đường Tịch thấy thế không thể không chớ có lên tiếng. Đường Chiêu Đường Phong tắc liếc nhau, sắc mặt biến khó coi. Thế nào chỉ có các ngươi hai cái? Hoa Nhu tả hữu nhìn quanh, bọn họ đâu? Vụ quá lớn, Lâm cũng không phải sự. Ta khiến cho Lục Lưỡng trước mang đại gia đi ba dặm ngoại trong miếu đụt mưa, ta đi đem mã khiên đến, chúng ta phải đi ngay trong miếu hội họp. Đường Phong Đường Chiêu hai người đáp lại sau sẽ phù. Nàng đứng dậy, nhưng mà Hoa Nhu xua tay nói. Không, hãy nghe ta nói, các ngươi trước mặc kệ ta, chạy nhanh đi trong miếu. Thông chi thiết quân, lập tức phản hồi đường môn. Không được chậm trễ. Đường Chiêu nghe vậy kinh ngạc, ngài không cùng ta nhóm cùng nhau sao? Hoa Nhu lúc này nâng tay đè lại ngực của chính mình. Không biết sao lại thế này, ta khí hải thực loạn, thần thức có chút mơ hồ, ta cần nghỉ ngơi một lát trước ổn định ta độc công thái độ. Cho nên các ngươi đi trước, đối đãi ta nghỉ qua khí nhi trở lại bình thường, liền hướng đường môn đuổi. Đường Phong cùng Đường Chiêu liếc nhau, biểu cảm do dự, như vậy, Đường Tịch tuyệt đối nói, ta đi tìm Lục Lưỡng, mang thiết quân về trước, các ngươi hai cái đi cùng môn chủ, chiếu cố môn chủ khi cũng có thể cho nhau giúp một tay. Đường Phong, Đường Chiêu không lưỡng lự chăm miệng một lời đáp ứng sau. Đường Tịch lập tức bước đi, mà Đường Phong cùng Đường Chiêu tắc đem Hoa Nhu giá đứng lên đi tiền phương đáp một cái đơn sơ vũ. Bằng lý đụt mưa. Hồn ám trong phòng, Siêu Ngạn Trương hoảng loạn nắm chặt Mộ Quân Ngô thân thiết vô cùng. Điện hạ, ngài thật sự không có việc gì. Ta không sao, người yên tâm đi, nhưng là ta tận mắt ngươi nuốt vào độc, ta sớm có chuẩn bị. Vụng trộm ăn giải độc dược, bằng không nơi nào có thể cứu ngươi xuất ra. Mộ Quân Ngô nhẹ giọng trấn an cho hắn, lão gia tử lại nửa tin nửa ngờ. Thật sự, đã ngài sớm có chuẩn bị vì sao còn muốn nhập cục. Tổng không đến mức là vì ta như vậy cái tao lão nhân, tiên sinh. Ngài là của ta ân sư, ta há có thể không cứu. Còn nữa, ta bất nhập cục, yên biết cục trung tình. Ngài, như thế nào biết Phi Vân đã phản. Ta tỉnh lại biết được thành hôn một chuyện. Liên đoán các ngươi là vì ổn định Bành Quân không thể không thỏa hiệp. Nhưng nghe đến Bành Quân liên tục thu phục mất thành, ta chỉ biết xảy ra vấn đề, Phan Ước lúc này ở bên nói xen vào. Điện hạ nhận vì ngài cùng Phi Vân tuyệt đối sẽ không đối Bành Quân thực khống thành trì làm thị. Không để ý, kết quả chỉ có một, các ngươi bị kiềm kẹp, nhưng đến cùng dùng cái gì kiềm kẹp các ngươi, là một cái vẫn là hai người, chỉ có điện hạ tự mình nhập cục tài năng biết được ai. Siêu Ngạn Trương phe phẩy đầu thở dài nói, kia ác phụ thoạt nhìn đoan trang hiền thục, cũng không tưởng đường ngang ngõ tắt sớm có chuẩn bị. Các ngươi xem, Siêu Ngạn Trương theo trong lòng lấy ra huyết thư, Phi Vân phía trước còn cùng ta tỏ vẻ, tình huống không đối liền động thủ giết Bành Can cái kia lão thất phu. Kết quả giây lát liền thay đổi cá nhân dường như, Mộ Quân Ngô nhìn lướt qua huyết thư nhíu mi nói. Hóa tâm đan là đường môn một loại đặc thù độc vật. Dùng giả cố nhiên có thể đạt thành tâm nguyện, nhưng gan chịu độc sở xâm. Sống không quá 5 năm mà ni, Siêu Ngạn Trương cùng Phan Ước nghe vậy đều là một chút. Siêu Ngạn Trương vỗ tay vịn, nên, ác giả ác báo, chính là đáng tiếc Phi Vân, Mộ Quân Ngô nghe vậy buông xuống đôi mắt. Đáng tiếc vẫn là không thể tiếc, chính hắn đều nói không rõ ràng. Phi Vân giết Lâm Lâm động cơ không khó tưởng tượng, cố nhiên là đứng ở vì tốt cho hắn, lập ý thượng. Nhưng như vậy hành vi nhường hắn vô pháp nhận, đánh mất thiện ác không từ thủ đoạn đây là hắn không thể nhận cũng không thể đối mặt. Nga, đúng rồi, Siêu Ngạn Trương nhớ tới chính sự. Điện hạ, hiện tại Bành Can mang theo võ bình quân cơ hồ chiếm sở Bắc Chư Thành. hơn nữa Sở Nam vùng không thiếu thành đem đều là bị hắn ân huệ. Chỉ sợ, Diêu tướng xin yên tâm, điện hạ đã có ứng đối chuẩn bị. Hết chương.